Chương 31. Lắc hông một chút khi bước vào không hay ai đâu, Gwyneth nói, nghiêng đầu về phía cửa bếp. Pauline ngay lập tức lên tiếng phản bác. Đây là một bữa tiệc thánh, Gwyneth. Và một bữa ăn mừng, Gwyneth phản bác khi thả 6 con chim bồ câu nướng lên đĩa. Thế cậu nghĩ những người còn lại sinh ra tất cả những con gái trưởng kiểu gì? Tôi cá là Morrigan biết cách lắc hông của mình. Pauline đảo mắt và hôn những ngón tay của mình như để sám hối cho sự xúc xiểm của Gwyneth. Tôi thở dài một cách bực bội. Tôi không tán tỉnh bất cứ ai. Cậu vẫn chưa tán tỉnh ai sao? Gwyneth hỏi. Tôi không trả lời. Gwyneth đã chứng kiến sự bực bội của tôi khi tôi bước vào cửa bếp. Một lần nữa, Rafe chuyển từ quan tâm và ấm áp sang xa cách và lạnh lùng ngay khi chúng tôi đến nhà trọ. Tôi đóng sầm cửa bếp sau lưng và lầm bầm. Anh ấy bị sao vậy? Gwyneth nghe thấy tiếng cầu nhàu của tôi. Tôi cố gắng che đậy bằng cách nói rằng tôi đang nói về Enzo, nhưng cô ấy không tin. Thế còn chàng trai tóc vàng, anh ấy có chuyện gì vậy? Chẳng có vấn đề gì cả, sao cộng lại? Tôi thực sự nghĩ anh ấy có đôi mắt tử tế và giọng nói của anh ấy thật. Pauline, tôi nhìn cô ấy một cách ngờ vực. Cô ấy quay lại với việc sắp xếp đống đậu dại. Ôi, đừng tỏ ra ngây thơ nữa, Lia. Cậu biết rằng bản thân cậu thấy cả hai đều hấp dẫn mà. Ai lại không thấy vậy chứ? Tôi thở dài. Ai mà không chứ? Nhưng tôi không chỉ đơn thuần là cảm thấy hấp dẫn. Tôi đổ me chua, quả tầm xuân, bổ công anh và sơn trà lên đĩa, bao quanh những con chim bổ câu trong một cái tổ đầy màu sắc có thể ăn được. Và mặc dù tôi không đáp lại, Gwyneth và Pauline vẫn tiếp tục bàn về điểm tốt của Rafe và Caden và việc vì sao tôi nên tiến đến với họ. Rất vui vì tình bạn của tôi giúp hai người giải trí tới vậy. Gwyneth phản đối. Tình bạn? Hả? Nhưng tỏ ra thân thiện với một người khác chắc chắn sẽ khiến người kia phải quan tâm. Đủ rồi, tôi nói. Dì Beldy thò đầu qua cánh cửa đang đung đưa. Sẵn sàng chưa? Dì ấy hỏi. Mỗi người chúng tôi bưng một đĩa vào phòng ăn, nơi dì Beldy đã thắp nến. Dì đã đẩy 4 cái bàn lại với nhau để tạo thành một cái bàn lớn ở giữa phòng. Những vị khách đã ngồi xung quanh. Caden, Rafe và 3 người khách trọ khác. Những người còn lại đã đến chỗ ăn cộng đồng. Chúng tôi đặt khay ở giữa bàn. Pauline và Gwyneth nhanh chóng chiếm lấy những chiếc ghế trống còn lại, để tôi ngồi cùng Caden ở bên trái và Rafe ngồi cạnh ở góc bên phải. Rafe mỉm cười khi tôi ngồi xuống và nỗi thất vọng của tôi tan biến thành một thứ khác, một thứ gì đó ấm áp và đáng mong đợi. Dì Birdie đứng đầu bàn và hát những lời thánh ca. Những người còn lại trong chúng tôi cũng hát cùng, nhưng tôi nhận thấy Rafe chỉ mấp máy môi. Anh ấy không biết lời bài hát. Anh ấy không được dạy hát bài đó sao? Đó là lời cầu nguyện rất phổ biến mà. Mọi đứa trẻ đều biết bài này. Tôi liếc nhìn Pauline đang ngồi ở phía bên kia của Caden. Cô ấy cũng đã nhận ra. Nhưng Caden hát đều và rõ ràng. Anh đã được học các bài hát thánh. Các bài hát kết thúc, dì Birdie tạ ơn về từng món trên đĩa. Đó là tất cả những thực phẩm mà những người còn lại đã tìm thấy khi họ chuyển đến vùng đất mới. Và khi mỗi món đều đã được ban phước, tất cả chúng tôi được mời ăn. Căn phòng chuyển từ những tiếng thì thầm tôn kính sang thanh âm huyên náo của lễ hội. Theo truyền thống, bữa ăn chỉ được dùng tay bốc, nhưng dì Birdie đã phá lệ bằng cách mang ra một trong những loại rượu mân sôi của mình và rót cho mọi người một ly nhỏ. Tôi nhấp một ngụm chất lỏng màu tím sẫm và cảm thấy vị ngọt làm ấm lồng ngực mình. Tôi quay sang Rafe, người đang quan sát tôi. Tôi mạnh dạn ngoảnh lại khi nhấm nháp từng miếng thịt chim bồ câu đen mượt rồi thong thả liếm những ngón tay đầy mỡ của mình, không rời mắt khỏi anh. Rafe nuốt khan mặc dù anh vẫn chưa ăn gì. Anh xúc một nắm hạt thông và ngả người ra sau để thưởng thức. Một hạt rơi từ tay anh xuống bàn, tôi nhặt lên và cho nó vào miệng. Tôi chớp mắt chậm rãi, dùng mọi thủ thuật mà tôi đã thấy Gwyneth sử dụng và sau đó là một số mánh khác. Anh nhấp thêm một ngụm rượu và kéo cổ áo mình, lồng ngực nhô cao theo một hơi thở thật sâu, rồi đột nhiên bức màn băng giá lại buông xuống. Anh nhìn đi chỗ khác và bắt đầu trò chuyện với dì Birdie. Nỗi bực bội trong tôi dâng trào. Có lẽ tôi không biết cách tán tỉnh, hoặc có thể tôi chỉ đang tán tỉnh nhầm người. Tôi nhìn Gwyneth đối diện với tôi. Cô ấy nghiêng đầu về phía Caden. Tôi quay lại và bắt chuyện với anh ấy. Chúng tôi nói về lễ rước, các bí tích và các trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi nhận thấy sự quan tâm nghiêm túc của chúng tôi dành cho nhau khiến Rafe trở nên khó chịu. Cuộc trò chuyện của anh với dì Birdie trở nên bế tắc, những ngón tay anh gõ trên bàn. Tôi nghiêng mình sát về phía Caden hơn và hỏi anh ấy sẽ tham gia trò chơi nào vào ngày mai. Tôi không chắc nữa. Đôi mắt anh nheo lại, ẩn đi những câu hỏi. Anh ấy liếc nhìn bàn tay tôi đang đặt trên mặt bàn chỗ anh, xâm lấn không gian của anh, rồi anh cúi người lại gần. Có trò nào tôi nên thử sao? Nhiều người khen trò đấu vật rất vui, nhưng có lẽ anh không nên. Tôi với tay đặt lên vai anh ấy. Vai của anh sao rồi? Rafe quay đầu về phía chúng tôi, tạm dừng cuộc trò chuyện với dì Birdie. Vai của tôi ổn, Caden trả lời. Cô đã chăm sóc nó rất tốt. Rafe đẩy ghế lại. Cảm ơn dì Birdie, về. Máu nóng chảy qua thái dương. Tôi biết anh ấy định làm gì. Anh ấy sẽ rời khỏi chỗ này một cách lạnh lùng. Tôi cắt lời anh, lên tiếng trước anh và ném khăn ăn của tôi xuống bàn. Hóa ra là cháu không đói lắm, xin lỗi dì. Caden cố gắng đứng dậy để đi theo tôi, nhưng Pauline đã nắm lấy cánh tay anh và kéo anh trở lại. Anh đừng đi vội, Caden, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi không nghe thấy những lời còn lại của cô ấy. Tôi đã ra khỏi cửa, đi về phía căn nhà tranh của tôi, xấu hổ, thất vọng gấp đôi trong cơn thịnh nộ đau đớn. Tôi nghe thấy tiếng Rafe đuổi theo bước chân tôi. Lia, cô đi đâu vậy? Đi tắm, tôi hét lên, tôi cần tắm nước lạnh. Bỏ dở bữa tối như vậy thật là bất lịch sự đó. Tôi dừng lại và quay về phía anh, cơn thịnh nộ của tôi như tuôn trào và thật may mắn là tôi không đeo con dao bên hông. Đi đi, anh có hiểu không? Đi, khỏi, đây. Tôi quay lại, không đợi xem anh ấy có nghe thấy hay không. Đầu tôi đau nhói, móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay. Khi về tới nhà, tôi mở tung cánh cửa. Tôi lấy xà phòng và khăn tắm từ tủ quần áo, quay người lại rồi đâm sầm vào Rafe. Tôi lùi lại. Anh làm sao vậy? Ánh mắt và hành động của anh thật khác nhau. Mỗi khi tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một sự kết nối nào đó, anh lại bỏ đi. Mỗi khi tôi cố kìm nước mắt, cổ họng tôi thắt lại. Với anh, tôi đáng khinh thế sao? Anh nhìn chằm chằm vào tôi không trả lời, mặc cho tôi đứng đó chờ đợi một điều gì đó. Sự thật làm tôi khiếp đảm. Hai hàm anh nghiến chặt, sự im lặng kéo dài và vô cùng tàn nhẫn. Tôi muốn chết đi cho rồi. Đôi mắt anh lạnh lùng như đang buộc tội. Nó không đơn giản như... Tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự trốn tránh nào của anh nữa. Đi đi, tôi hét lên, làm ơn, đi đi, đừng quay trở lại nữa. Tôi đẩy anh ra và thích thú khi nhìn anh vấp ngã vào thành giường. Tôi lao về phía con lạch. Tôi nghe thấy những thanh âm nửa như tiếng hét, nửa như tiếng gầm gừ của động vật. Đến tai tôi còn thấy lạ, mặc dù chúng phát ra từ chính cổ họng tôi. Anh ấy vẫn đi theo. Tôi quay lại con đường mòn để đối mặt với anh, nói ra suy nghĩ của mình. Tại sao anh cứ hành hạ tôi vậy? Tại sao anh quan tâm việc tôi bỏ về? Anh mới là người định bỏ ra ngoài trước mà. Ngực anh phập phồng, nhưng lời nói của anh lại lạnh như băng. Tôi chỉ rời đi vì có vẻ như cô có người khác rồi. Cô định yêu thêm cả Caden sao? Những lời anh nói làm tôi đau thắt ruột gan, tôi không thở nổi nữa. Tôi nhìn anh, miệng há hốc, vẫn cố hiểu từng từ anh nói. Yêu thêm, tôi đã nhìn thấy cô, anh nói, mắt anh nhìn thẳng vào tôi, buổi hẹn hò lãng mạn trong rừng, tên anh ta là Walter thì phải. Phải mất vài giây, tôi mới hiểu được anh ấy đang nói gì. Mây đen giận dữ, mù mịt, quay cuồng sau mắt tôi. Đồ ngu ngốc, tôi hét lên, Walter là anh trai của tôi. Tôi đẩy anh bằng cả hai tay và anh giật lùi về phía sau. Tôi bỏ chạy về phía con lạch. Lần này không có tiếng bước chân phía sau tôi, không ai yêu cầu tôi dừng lại, không có gì cả. Tôi cảm thấy buồn nôn, như thể con chim bồ câu béo ngậy đang chui lên khỏi bụng tôi. Yêu thêm, anh ấy nói với vẻ khinh thường ra mặt. Anh ấy đã theo dõi tôi sao? Anh ấy có nhìn thấy thứ anh ấy muốn thấy không? Anh ấy đã mong đợi điều gì ở tôi? Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc trong cuộc gặp gỡ với Walter, tự hỏi làm thế nào mà nó có thể bị hiểu sai. Không thể, trừ khi bạn đang tìm kiếm thứ gì đó không đứng đắn. Tôi đã chạy đến ôm chầm lấy Walter, tôi đã gọi tên anh ấy. Tôi ôm anh, hôn lên má anh, cười và quay cuồng trong niềm vui với anh, và chỉ có thế thôi. Ngoại trừ đó là một cuộc gặp bí mật ở sâu trong rừng. Khi đến con lạch, tôi nhảy lên một tảng đá và bị xây xát mắt cá chân. Chân tôi nhói lên vì cú dậm chân bất cẩn của mình. Tôi đã làm gì thế này? Cổ họng tôi xoắn lại đầy đau đớn. Rafe chỉ xem tôi như một cô hầu gái lẳng lơ, chơi bời về vô số khách trọ. Tôi nhắm mắt và nuốt khan, cố xua đi cơn đau. Tôi sẽ thú nhận sai lầm của mình, một sai lầm kinh khủng. Tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Rafe là khách của quán trọ, tôi là một người giúp việc ở đó. Tất cả chỉ có thế. Tôi nghĩ về cảnh tượng tồi tệ diễn ra trong phòng ăn, việc tôi tán tỉnh Caden một cách trơ trẽn, hay tất cả những gì tôi đã nói với Rafe. Tôi nóng bừng cả mặt. Làm thế nào tôi có thể phạm một sai lầm như vậy? Tôi trượt từ tảng đá xuống đất, ôm gối và nhìn chằm chằm vào con lạch. Tôi không còn hứng thú với việc tắm nước nóng hay lạnh nữa. Tôi chỉ muốn trèo lên giường và ngủ một giấc, vờ như ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ về việc đứng dậy, đi về ngôi nhà nhỏ và tan vào tấm đệm. Nhưng thay vào đó, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào con lạch khi tôi nghĩ về Rafe, khuôn mặt anh, ánh mắt anh, sự ấm áp nơi anh, sự khinh bi của anh và giả định thấp hèn của anh nữa. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy khác biệt, mọi thứ về anh dường như đều khác biệt. Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi có sự kết nối nào đó. Rõ ràng là tôi đã sai. Màu lấp lánh của con lạch chuyển sang màu xám lờ mờ khi ánh sáng ban ngày rút đi. Tôi biết đã đến lúc phải về, trước khi Pauline lo lắng không biết tôi đang ở đâu và đến tìm tôi, nhưng chân tôi quá mỏi. Tôi nghe thấy một tiếng động, một tiếng xảo xạc nhẹ. Tôi quay đầu về phía con đường, tự hỏi liệu có phải Pauline đang tìm kiếm tôi, nhưng không phải là cô ấy, đó là Rafe. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi dài đau đớn. Xin hãy đi đi, tôi không thể nói chuyện với anh nữa. Tôi mở mắt ra. Anh vẫn ở đó, một tay cầm chai, tay kia cầm một chiếc giỏ nhỏ. Anh ấy đứng đó, cao lớn và tĩnh lặng, hoàn hảo và đẹp đẽ đến khó chịu. Tôi ngây ra nhìn anh, không chút cảm xúc. Đi đi. Anh tiến lại gần một bước. Tôi lắc đầu và anh dừng lại. Cô nói đúng, Lia, anh nói khẽ. Tôi vẫn im lặng. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cô đã gọi tôi là một tên vô học. Anh đứng đó, chuyển từ chân này sang chân khác, ngập ngừng nhìn xuống đất, vẻ lo lắng khó xử hiện rõ trên gương mặt. Anh lại nhìn lên. Tôi xứng đáng bị cô gán cho tất cả những gì xấu xí và hơn cả thế nữa, kể cả là một tên ngu ngốc. Có lẽ đặc biệt là điều đó. Anh bước lại gần. Tôi lại lắc đầu, muốn anh dừng lại. Anh ấy không làm vậy. Tôi đứng dậy, nhăn nhó khi mắt cá chân bị thân mình đè nặng. Rafe, tôi nói khẽ, cứ đi đi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Làm ơn, hãy để tôi nói ra điều này, trong khi tôi vẫn còn đủ can đảm để nói ra. Nếp nhăn khó chịu, hằn sâu giữa hai hàng lông mày của anh. Cuộc sống của tôi phức tạp, Lia. Có rất nhiều điều tôi không thể giải thích cho cô. Những điều cô thậm chí không muốn biết. Nhưng có một thứ mà cô không bao giờ có thể gán cho tôi. Anh đặt chai nước và giỏ xuống bãi cỏ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đáng khinh. Tôi nuốt khan. Anh ấy lấp đầy khoảng trống giữa chúng tôi và tôi phải nâng cằm lên để nhìn thấy anh ấy. Anh ấy nhìn xuống tôi. Bởi vì kể từ ngày đầu tiên gặp em là điều cuối cùng anh nghĩ tới trước khi ngủ và là điều đầu tiên hiện lên mỗi khi anh thức giấc. Anh bước đến gần hơn và giơ tay lên, ôm lấy khuôn mặt tôi, cái chạm nhẹ nhàng đến không tưởng. Khi không ở bên em, anh tự hỏi em đang ở đâu, tự hỏi em đang làm gì. Anh luôn muốn được chạm vào em biết bao, anh muốn cảm nhận làn da của em, mái tóc của em, đưa ngón tay của anh qua từng sợi tóc của em. Anh muốn ôm em, nắm tay em, chạm lên cằm em. Khuôn mặt anh sát lại gần hơn và tôi cảm thấy hơi thở của anh trên da mình. Anh muốn kéo em lại gần và không bao giờ để em đi, anh thì thầm. Chúng tôi đứng đó, từng phút giây như kéo dài vĩnh cửu và từ từ, môi chúng tôi gặp nhau, ấm áp, dịu dàng. Miệng anh mềm nại áp vào tôi, hơi thở của anh trở thành hơi thở của tôi. Và rồi cũng chậm rãi như khi bắt đầu, khoảnh khắc hoàn hảo tạm dừng, môi chúng tôi lại hé mở. Anh ngả người lại đủ xa để nhìn tôi, tay anh đưa từ mặt tới tóc tôi, những ngón tay dừng lại ở đó. Hai tay tôi vươn lên, luồn ra sau đầu anh. Tôi kéo anh về phía mình, môi chúng tôi gần như không chạm nhau, đón nhận cảm giác thích thú và ấm áp của nhau, rồi sau đó lại tìm tới nhau. Lia, chúng tôi nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Pauline và vội vã rời xa nhau. Tôi lau môi mình, chỉnh lại áo chẽn và thấy cô ấy tiến lại gần con đường mòn. Ray và tôi đứng đó như những người lính gỗ khó xử. Pauline dừng lại khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi xin lỗi, trời bắt đầu tối và tôi không tìm thấy cậu ở nhà. Chúng tôi vừa đi bộ về thôi, Rafe trả lời. Chúng tôi nhìn nhau và anh ấy gửi tôi một thông điệp bằng ánh mắt. Tuy chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, nhưng đó là một cái nhìn thật tràn đầy, như nói rằng tất cả những gì tôi đã cảm nhận và tưởng tượng về chúng tôi là thật. Anh khom người lấy giỏ và chai nước đưa cho tôi, để phòng em thấy đói trở lại. Tôi gật đầu. Đúng, có vẻ tôi đã đói rồi. Chương 32. Tôi nghiêng người về phía trước trong bồn tắm khi Pauline kỳ cọ lưng cho tôi, thưởng thức sự sang trọng êm ái của dầu tắm trên da và nước nóng làm dịu cơ bắp bầm tím của mình. Pauline thả miếng bọt biển xuống phía trước tôi, nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Trở lại mặt đất đi, Lia, cô ấy gọi. Đâu phải ngày nào người ta cũng có nụ hôn đầu tiên đâu, tôi nói. Cậu có nhớ đó không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu không? Cảm giác như là nụ hôn đầu tiên, đây là nụ hôn đầu tiên thực sự có ý nghĩa. Khi chúng tôi lấy nước để tắm, cô ấy kể là từ phòng ăn, mọi người đã nghe thấy chúng tôi la hét, vì vậy dì Birdie và Gwyneth đã bắt đầu một bài hát khác để át đi tiếng nói của chúng tôi. Nhưng Pauline đã nghe thấy tôi hét lên đi đi, cô ấy không ngờ rằng mình sẽ làm gián đoạn một nụ hôn. Cô ấy đã xin lỗi nhiều lần, nhưng tôi nói với cô ấy rằng thời điểm đó đã vô cùng hoàn hảo rồi. Cô nhấc một bình nước hoa hồng ấm lên, bây giờ thì sao? Tôi đứng dậy và cô ấy tưới dòng nước thơm lên người tôi để nó tràn qua đầu, xuống cơ thể tôi và chảy vào bồn tắm. Tôi quấn khăn vào bước ra ngoài, vẫn hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, đặc biệt là giây phút ngắn ngủi cuối cùng khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Một người nông dân, tôi thở ra, thật lãng mạn phải không? Ừ, Pauline đồng ý, chân thành hơn nhiều so với một gã hoàng tử già cổ lỗ sĩ, tôi cười. Anh ấy làm việc nơi ruộng đồng, anh ấy làm cho mọi thứ sinh sôi. Pauline, khi nào thì cậu? Và sau đó tôi nhớ đó không phải là chủ đề tôi nên thảo luận với cô ấy. Khi nào gì cơ? Tôi lắc đầu, không có gì. Cô ngồi xuống cuối giường, thoa dầu lên mắt cá chân sau khi tắm. Cô ấy dường như đã quên câu hỏi nửa vời của tôi, nhưng sau một lúc cô ấy hỏi. Tôi biết mình đã yêu Mikael từ khi nào ư? Tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy. Đúng vậy. Cô ấy thở dài, gập đầu gối lại và ôm chúng. Đó là vào đầu xuân. Tôi thấy Mikael vài lần trong thành. Xung quanh anh ấy luôn có nhiều cô gái. Vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ để ý đến tôi. Nhưng anh ấy có để ý. Một ngày nọ khi tôi đi ngang qua, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ấy nhìn tôi, mặc dù tôi không nhìn về phía anh ấy. Sau đó, mỗi lần tôi đi qua anh ấy đều dừng lại, không để ý đến sự chú ý của những người xung quanh, và anh ấy quan sát tôi cho đến khi tôi khuất bóng. Và rồi, một ngày. Tôi dõi theo mắt cô ấy nhìn sang bức tường đối diện, nhưng cô ấy nhìn thấy thứ khác. Cô ấy nhìn thấy Mikael. Tôi đang trên đường đến tiệm may, và anh ấy đột nhiên bước bên cạnh tôi. Tôi rất lo lắng nên chỉ nhìn thẳng về phía trước. Anh ấy không nói gì, chỉ đi bên cạnh tôi. Và khi chúng tôi gần đến cửa tiệm, anh ấy nói, tôi là Mikael. Tôi bắt đầu trả lời và anh ấy ngăn tôi lại. Anh ấy nói, em không cần phải nói cho tôi biết em là ai, tôi biết mà. Em là sinh linh đẹp đẽ nhất mà các vị thần từng tạo ra. Và đó là khi cậu biết cậu yêu anh ấy. Cô ấy cười. Ồ không, người lính nào mà không có sẵn những lời ngọt ngào chứ? Cô ấy thở dài và lắc đầu. Không, 2 tuần sau đó, khi anh ấy đã vắt kiệt mọi mưu kế của mình, anh ấy có vẻ rất chán nản và anh ấy nhìn tôi, chỉ nhìn tôi thôi. Đôi mắt cô ấy long lanh. Và rồi anh ấy thì thầm tên tôi bằng giọng ngọt ngào nhất, mềm mại nhất, chân thật nhất. Pauline. Vậy thôi, chỉ là tên của tôi, Pauline. Đó là lúc tôi biết anh ấy không còn gì, nhưng anh ấy không bỏ cuộc. Cô ấy mỉm cười, vẻ mặt mơ màng, tiếp tục xoa dầu vào bàn chân và mắt cá chân. Có khi nào Pauline và Mikael đã san sẻ điều gì đó chân thành với nhau, hay Mikael chỉ dùng những chiêu trò của mình? Dù thế nào đi nữa, anh ta đã quay trở lại con đường cũ và sưởi ấm trái tim mình bằng những cô gái mới, quên đi Pauline và vứt bỏ những gì họ từng có. Nhưng điều đó không làm cho tình yêu của cô ấy dành cho anh ta bớt chân thật đi chút nào. Tôi cúi xuống và lấy khăn xoa tóc cho khô. Anh muốn cảm nhận làn da của em, mái tóc của em, đưa ngón tay anh qua từng sợi tóc của em. Tôi kéo những sợi tóc ướt lên mũi và hít nhẹ. Anh ấy có thích mùi hương của hoa hồng không? Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Rafe là một cuộc đấu trí, và quả thật là tôi cũng mê mẩn anh như lúc Walter nhìn thấy Greta. Và Rafe chắc chắn không tán tỉnh tôi bằng những lời ngọt ngào như cách Mikael làm với Pauline. Nhưng có lẽ điều đó không khiến tình cảm của anh bớt đi chút chân thành nào. Có lẽ có hàng trăm cách khác nhau để yêu. Từ lưng ngựa của Morrigan, từ tận cùng của hoang vắng, từ mưu đồ của những kẻ thống trị, từ nỗi sợ hãi của một nữ hoàng, hy vọng sẽ được sinh ra. Bài hát của Venda. Chương 33. Tôi gần như vỡ òa vì sung sướng khi nhìn Pauline trong bộ quần áo mới tôi mua cho cô ấy, một chiếc váy suông màu hồng đào và đôi dép màu xanh lá cây tinh tế. Sau nhiều tuần mặc bộ quần áo nặng nề của Civica hay bộ quần áo tang buồn tẻ của mình, cô ấy nở rộ trong sắc màu mùa hè. Thật nhẹ nhõm trong cái nóng này, tôi thích cái váy này lắm Lia, cô nói, chiêm ngưỡng bộ đồ mới trong gương. Cô quay sang bên, kéo vải để đánh giá độ rộng của nó. Và nó sẽ vừa vặn với tôi cho tới tận cuối mùa thu. Tôi đặt vòng hoa hồng lên đầu cô ấy và cô ấy trông như một nữ thần rừng huyền diệu. Đến lượt cậu, cô ấy nói. Váy của tôi có màu trắng với những bông hoa oải hương thêu trên đó. Tôi mặc nó vào và xoay người, nhìn mình trong gương và cảm thấy một thứ gì đó giống như một đám mây, nhẹ và bồng bềnh trên mặt đất. Pauline và tôi đều im lặng, ngắm nghía chiếc móng vuốt và dây nho trên vai tôi, tấm vải mỏng manh không tài nào che giấu chúng. Pauline đưa tay ra, chạm vào hình móng vuốt và chậm rãi lắc đầu khi xem xét. Nó hợp với cậu Lia, tôi không chắc tại sao, nhưng nó hợp lắm. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 1. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Khi chúng tôi đến quán rượu, Rafe và Kaden đang chất những thiếc bàn ở phòng ăn, những thùng rượu và mứt mâm xôi của dì Betty lên xe ngựa. Khi chúng tôi đến gần, cả hai đều dừng khuân và từ từ đặt món đồ trên tay xuống. Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chúng ta nên tắm thường xuyên hơn, tôi thì thầm với Pauline và cả hai chúng tôi đều cố nén tiếng cười khúc khích. Chúng tôi viện cớ vào trong xem dì Betty có cần giúp gì nữa không. Chúng tôi thấy dì ấy cùng với Gwyneth trong bếp đang xếp bánh ngọt vào giỏ. Pauline nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng những chiếc bánh mâm xôi nướng vỏ vàng khi chúng biến mất hết lớp này đến lớp khác vào trong giỏ. Dì Betty cuối cùng cũng đưa cho cô ấy một cái. Cô ấy cẩn trọng nhấm nháp một góc và nuốt xuống. Cháu có điều cần nói với tất cả mọi người, cô ấy thốt ra một cách khó nhọc. Trong giây lát, tiếng nói chuyện, tiếng xào xạc và tiếng xoàng chảo im bặt. Mọi người đều nhìn Pauline. Dì Betty đặt chiếc bánh nướng mà dì sắp thêm vào giỏ trở lại khay. Mọi người đều đã biết, dì nói. Không, Pauline nhấn mạnh, dì không biết đâu, cháu. Gwyneth đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Pauline. Mọi người biết chuyện rồi. Không hiểu sao, cả bốn chúng tôi đi đến chiếc bàn trong góc bếp và cùng ngồi xuống. Những nếp nhăn dịu dàng hằn quanh mí mắt của dì Betty, mí dưới của dì ngấn nước khi dì giải thích rằng dì đã chờ Pauline nói với mình. Gwyneth gật đầu hiểu ý, trong khi tôi ngạc nhiên nhìn tất cả bọn họ. Lời nói của họ vững vàng và thận trọng, bàn tay siết chặt, ngày tháng đong đếm, nỗi buồn gác vai. đôi tay tôi vươn ra để trở thành một phần trong đó. Sự tán thành, sự đoàn kết, đầu của Pauline dựa lên ngực dì Betty, Queenette và tôi trao nhau ánh nhìn, thật nhiều điều không nói nên lời. Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi trở thành tình chị em, cùng nhau hướng về một mục đích, trở thành những người lính trong đội cận vệ tinh nhuệ của chính chúng tôi, hứa sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, tất cả chúng tôi đều hứa sẽ giúp đỡ Pauline trong khoảng thời gian 20 phút trước khi có tiếng gõ cửa bếp. Xe ngựa đã được chất đầy. Chúng tôi quay trở lại công việc của mình, Pauline đã phấn chấn hơn hẳn. Nếu trước đây tôi cảm thấy mình giống như một đám mây, thì bây giờ tôi giống như một hành tinh nhấp nháy trên trời. Gánh nặng được san sẻ, không còn nặng nề nữa. Nhìn thấy những bước chân nhẹ nhàng hơn của Pauline khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Dì Buddy và Pauline rời đi để chuyển những giỏ còn lại. Guinness và tôi nói chúng tôi sẽ đuổi theo sau khi quét sàn và lau những mảnh vụn trên quầy. Chúng tôi bước rằng tốt hơn hết là nên ngăn chặn lũ chuột từ bây giờ thay vì nhìn cảnh dì bớt đi đuổi chúng bằng chổi sau đó. Công việc được thực hiện nhanh chóng và khi tôi mở cửa bếp để rời đi, Guinness ngăn tôi lại. Chúng ta có thể nói chuyện không? Giọng điệu của cô ấy đã thay đổi so với vài phút trước đó khi cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra dễ dàng và êm ái. Giờ tôi nghe sởn cả gai ốc. Tôi đóng cửa lại, quay lưng về phía cô ấy và chuẩn bị tinh thần. Tôi có nghe tin, cô ấy nói. Tôi quay mặt về phía cô ấy và mỉm cười, không để vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy làm tôi lo sợ. Ngày nào chẳng có tin, Guinness, cô cần phải cụ thể hơn. Cô ấy gấp một chiếc khăn và đặt nó ngay ngắn trên quầy, vuốt phẳng nó, tránh ánh mắt của tôi. Có một tin đồn, không, gần như là thực tế, rằng Venda đã cử một sát thủ đến tìm cô. Tìm tôi sao? Cô ấy nhìn lên để hạ sát cô. Tôi cố gắng cười, gạt đi, nhưng tất cả những gì tôi xoay sở được chỉ là một nụ cười gượng gạo. Tại sao Venda lại phải rắc rối như vậy? Tôi đâu có lãnh đạo quân đội nào đâu, và mọi người đều biết rằng tôi không có năng lực mà. Cô ấy cắn môi. Mọi người không biết điều đó. Thực ra, ngày càng có nhiều tin đồn cho rằng năng lực của cô rất mạnh và đó là cách cô lẩn tránh những kẻ theo dõi giỏi nhất từ nhà vua. Tôi đi đi lại lại, nhìn lên trần nhà. Tôi ghét tin đồn. Tôi dừng lại và nhìn cô ấy. Tôi đã trốn tránh bằng cách lên kế hoạch cẩn thận và phải nói thật, nhà vua còn chẳng đầu tư công sức vào việc tìm kiếm tôi. Tôi nhún vai, nhưng mọi người sẽ tin những gì họ chọn để tin. Đúng vậy, cô ấy trả lời. Bây giờ Venda tin rằng cô là một mối đe dọa. Quan trọng là vậy, họ không muốn liên minh hai nước có cơ hội lần thứ hai. Venda biết rằng Dalbrake không tin tưởng Morrigan. Chưa bao giờ. Việc gả cưới con gái trưởng của nhà vua đóng vai trò quan trọng đối với liên minh giữa họ. Đó là một bước tiến quan trọng hướng đến sự tin tưởng. Bây giờ niềm tin đó bị phá hủy. Venda muốn giữ nó như vậy. Tôi cố gắng giữ cho sự nghi ngờ không lấn át giọng nói của mình, nhưng khi cô ấy kể lại từng chi tiết, tôi cảm thấy mình ngày càng cảnh giác. Làm sao cô biết được tất cả những điều này, Gwyneth? Chắc chắn khách quen ở quán rượu sẽ không tung ra những tin đồn như vậy. Tôi biết như thế nào không quan trọng. Quan trọng với tôi. Cô ấy nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chiếc khăn, làm phẳng một nếp nhăn, rồi lại bắt gặp ánh mắt của tôi. Có thể nói rằng cách thức của tôi bắt nguồn từ rất nhiều sai lầm đáng tiếc của tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể biến chúng trở nên hữu ích. Tôi nhìn cô ấy chầm chầm. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu Gwyneth, tôi lại khám phá ra một khía cạnh khác của cô ấy. Tôi lắc đầu, cố gắng hiểu suy nghĩ của mình. Dì Beldy nói cho cô biết tôi là ai không phải chỉ vì cô sống trong thị trấn, phải không? Đúng, nhưng tôi thề rằng làm thế nào tôi biết không phải việc của cô. Đó là việc của tôi nói, khoanh tay trước ngực. Cô ấy nhìn đi chỗ khác, bực tức, đôi mắt lóe lên tia tức giận, rồi lại quay lại. Cô ấy thở ra một hơi dài, lắc đầu. Cô ấy dường như đang chiến đấu với những sai lầm đáng tiếc của mình ngay trước mặt tôi. Có gián điệp ở khắp mọi nơi, Lia. Cuối cùng cô ấy thốt lên, ở mọi thị trấn và thôn xóm. Có thể là người bán thịt, có thể là người câu cá. Người ta trả tiền cho họ để theo dõi ai đó. Tôi là một trong số họ. Cô là một gián điệp ư? Từng là, ai cũng có cách tồn tại của riêng mình. Cô ấy chuyển từ giữ kẽ sang mở lòng. Tôi không còn trong giới đó nữa, kể từ khi tôi đến làm việc cho dì Beldy, đã nhiều năm trôi qua rồi. Theravin là một thị trấn nhàm chán và không ai quan tâm đến những gì xảy ra ở đây, nhưng tôi vẫn nghe ngóng được vài ba câu chuyện. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp người quen đi qua. Mối làm ăn cũ. Đúng vậy, họ tự xưng là quốc nhãn. Và mọi thứ đều hướng về Civica ư? Còn đâu nữa? Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu. Quốc nhãn ư? Đột nhiên, tên sát thủ man dợ đang lùng sục vùng hoang dã để kiếm tôi, không làm tôi lo, bằng Gwyneth, người dường như có nhiều danh tính. Tôi ở phe cô, Lia à? Cô ấy nói như có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hãy nhớ rằng tôi chỉ kể cho cô thôi đấy, nên cô phải hết sức cẩn thận và thật cảnh giác. Liệu cô ấy có thực sự đứng về phía tôi hay không? Cô ấy đã từng là một gián điệp. Nhưng cô ấy không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì, và kể từ khi tôi đến, cô ấy vẫn luôn hành xử tốt bụng. Mặt khác, cô ấy đã 5 lần 7 lượt đề nghị tôi quay trở lại Civica và sống đúng với trách nhiệm của mình. Nghĩa vụ, truyền thống, cô ấy không tin tôi thuộc về nơi này. Cô ấy đang cố xua đuổi tôi sao? Chắc là tin đồn thôi, Gwyneth, lại mấy ông ngồi nhậu ở quán rượu nghĩ ra để giải trí ấy mà. Một nụ cười kín đáo nhếch lên trên khóe miệng và cô gật đầu một cách cứng ngắc. Chắc là cô đúng, tôi nghĩ cô nên biết thôi. Giờ tôi biết rồi, đi thôi. Dì Birdie đã ngồi xe ngựa đi trước với Rafe và Caden để dọn bàn. Gwyneth, Pauline và tôi thư thái đi bộ đến thị trấn, hòa mình vào không khí lễ hội của Theravin. Mặt tiền các cửa hàng và hộ dân vốn đã sặc sỡ, nay lại được tô điểm thêm với duy băng và vòng hoa đầy sắc màu. Cuộc trò chuyện của tôi với Gwyneth không hề làm tinh thần tôi suy sụp. Thật vậy, nó làm tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quyết tâm của tôi đã được củng cố. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi thuộc về nơi này. Tôi có nhiều lý do hơn bao giờ hết để ở lại nơi này. Chúng tôi đến quảng trường, người dân thị trấn và thương gia từ khắp nơi đang bày biện các đặc sản của họ. Đây là ngày chia sẻ, không có đồng xu nào được dùng trong hôm nay. Mùi thịt lợn rừng nướng trong một cái hố có mái tre được đào gần khu chợ, lan khắp không gian, và ngay gần đó là món cá mút đá và ớt đỏ xèo xèo trên vỉ nướng. Chúng tôi phát hiện dì Birdie đang vui vẻ xếp đồ ở một góc xa, phủ lên bàn những chiếc khăn màu sắc sặc sỡ. Gia Phê lấy một chiếc thùng từ xe ngựa và đặt nó xuống đất bên cạnh dì ấy, và Caden theo sau với 2 chiếc giỏ. Đêm qua mọi chuyện ổn chứ? Gwyneth hỏi. Ừ, mọi thứ rất ổn, Pauline trả lời cho tôi. Câu trả lời của riêng tôi cho Gwyneth chỉ đơn giản là một nụ cười ẩn ý. Khi đến chỗ dì Birdie, Pauline đã bỏ rơi tôi vì một bàn bánh nướng nóng hổi, và Gwyneth đi với Simone, cô bé vẫy tay gọi cô từ trên lưng một con ngựa nhỏ. Ta không cần cháu đâu, dì Birdie nói, xua đuổi ngay khi tôi đến gần. Đi chơi đi, ta sẽ ngồi dưới bóng mát và ngắm nhìn đường phố. Bàn ghế cứ để ta lo. Ray vừa trở về từ chỗ xe ngựa với một thùng rượu khác. Tôi cố không nhìn chằm chằm, nhưng tay áo anh ấy sắn lên và cánh tay rám nắng gồng căng dưới sức nặng. Tôi không thể nhìn đi chỗ khác. Tôi tưởng tượng công việc của anh khi là nông dân giúp anh khỏe mạnh, đào rãnh, cày ruộng, thu hoạch. Di nhở, lúa mạch, bí đao. Ngoài khu vườn nhỏ trong thành, những vườn nho Morrigan rộng lớn là nơi duy nhất tôi từng ghé thăm. Các anh của tôi luôn đến thăm vườn vào đầu thu, trước vụ thu hoạch. Mọi thứ đều tuyệt hảo, những khu vườn này sản xuất ra loại rượu chất lượng giả đắt đỏ nhất lục địa. Các vương quốc nhỏ hơn thường trả những khoản tiền khổng lồ chỉ để đổi lấy một thùng. Tuy nhiên, trong tất cả các chuyến thăm vườn nho của mình, tôi chưa bao giờ thấy một người nông dân nào như Rafe. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ quan tâm nhiều hơn đến những cây nho. Anh dừng lại bên cạnh dì Betty, đặt thùng rượu xuống. Chào buổi sáng lần hai, anh thở hổn hển. Tôi cười, anh làm cả ngày công để nghỉ sớm luôn à? Đôi mắt anh ấy lướt qua tôi, bắt đầu từ vòng hoa trên đầu tôi, cái vòng hoa mà anh ấy đã rất vất vả để tìm kiếm, cho đến bộ trang phục mới mẻ và nhẹ nhàng của tôi. Em, anh liếc nhìn dì Betty đang ngồi trên chiếc thùng bên cạnh. Anh hắng giọng, tối qua em ngủ được chứ? Tôi gật đầu, cười toe toét. Gì nữa đây? Anh ấy hỏi. Caden xuất hiện phía sau Rafe, cố tình va vào anh khi đến kê ghế cho dì Betty. Đấu vật trên gỗ không? Lia nói mọi người đều hứng thú với trò đó. Anh ấy điều chỉnh chiếc ghế theo ý thích của dì Betty và đứng dậy, duỗi tay qua đầu, như thể công việc buổi sáng chỉ mới là khởi động một chút. Anh ấy vỗ vai Rafe, trừ khi anh sợ. Tôi có thể đưa cô đi cùng không Lia? Dì Betty đảo mắt để mặc tôi loay hoay. Có phải tôi đã tạo ra vũng lầy này khi tôi tán tỉnh Kaden đêm qua không? Có lẽ, cũng giống như những người khác, anh ấy đã nghe thấy tôi đuổi Rafe đi, nhưng rõ ràng anh ấy không nghe thấy gì khác. Được thôi, tôi nói, tất cả chúng ta hãy cùng đi nhé. Vẻ mặt Rafe cao có, nhưng giọng nói của anh rất vui vẻ. Tôi rất mong chờ một ván đấu ra trò, Kaden, chuẩn bị uống no nước nhé. Đi thôi. Không hẳn là no nước. Khi len qua đám đông, chúng tôi thấy một ván gỗ được treo bằng dây thừng. Chỉ có điều, ván gỗ không lơ lửng trên mặt nước như tôi đã nghĩ, mà là trên một vũng bùn đen dày đặc. Vẫn còn hào hứng chứ? Kaden hỏi. Tôi sẽ không phải người ngã xuống đâu, Rafe trả lời. Chúng tôi xem hai người đàn ông vật lộn trên gỗ, trong khi đám đông cổ vũ nhiệt tình mỗi lần đu đẩy. Mọi người hò hét khản cổ khi cả hai người đàn ông nghiêng ngả, vùng tay để giữ thăng bằng, lao tới và cuối cùng ngã sấp mặt. Họ trông như được nhúng trong bột sô-cô-la. Đám đông cười lớn và tán thưởng khi những người đàn ông lê bước ra khỏi bãi lầy, lau mặt và phun ra bùn. Hai thí sinh mới được gọi tên, một là Rafe. Lông mày của Rafe nhướng lên đầy ngạc nhiên. Rõ ràng họ đang gọi theo thứ tự ngẫu nhiên. Chúng tôi đã mong đợi anh ấy và Kaden thành đôi. Rafe mở khuy áo, kéo nó ra khỏi quần và cởi ra, đưa cho tôi. Tôi chớp mắt, cố gắng không nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của anh ấy. Chuẩn bị trước khi ngã đấy à? Kaden hỏi. Tôi không muốn bẩn áo khi đối thủ cắm đầu xuống. Đám đông hò reo khi Rafe và một thí sinh khác, một người cao lớn có thân hình vạm vỡ, leo thang lên ván gỗ. Người quản trò giải thích các quy tắc, không nắm đấm, không cắn, không giậm lên ngón tay hoặc chân, chỉ được chơi đẹp. Ông ấy thổi còi và cuộc đọ sức bắt đầu. Thoạt đầu, họ di chuyển chậm, đánh giá lẫn nhau. Tôi bặm môi, Rafe thậm chí không muốn làm điều này. Anh ấy là một nông dân, dân đồng bằng, không phải một đô vật và anh đã bị Kaden khích tướng đi thi. Đối thủ của anh di chuyển, lao vào Rafe, nhưng Rafe đã chặn anh ta như một tay nhà nghề và nắm lấy cẳng tay phải của người đàn ông, vặn nó, làm anh ta mất thăng bằng. Người đàn ông lắc lư trong giây lát và đám đông hò reo, nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc, nhưng người đàn ông đã thoát được, loạng choạng trở lại và lấy lại thế đứng. Rafe không cho anh ta nhiều thời gian, anh tiến lên, cúi xuống thấp và túm lấy đầu gối của người đàn ông từ phía sau. Kết thúc, cánh tay của người đàn ông vung ra sau một cách vụng về như một con bồ nông đang cố gắng bay. Anh ta bay trong không trung khi Rafe nhìn xuống với hai tay chống nạnh. Bùn bắn lên, lấm tấm dưới quần của Rafe. Anh mỉm cười và cúi đầu chào đám đông. Họ hú lên thán phục cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt hơn cho màn trình diễn của anh ấy. Anh ấy quay lại, gật đầu với tôi và với một nụ cười quyến rũ nhưng tự mãn, nâng lòng bàn tay về phía Kaden và nhún vai như thể đây là một công việc chóng vánh, dễ dàng. Đám đông reo hò, Rafe bắt đầu leo xuống thang nhưng người điều khiển trò chơi đã ngăn anh lại và gọi thí sinh tiếp theo. Rõ ràng, những chiêu trò làm hài lòng đám đông của Rafe đã giúp anh có thêm một hiệp đấu. Anh nhún vai và chờ đợi thí sinh tiếp theo đến gần bậc thang. Có một khoảng lặng khi đối thủ tiến về phía trước. Tôi nhận ra cậu ta. Con trai của ông thợ đóng móng ngựa, cùng lắm là 16 tuổi, nhưng chắc nịch, chắc phải nặng hơn Rafe nửa tạ nếu không muốn nói là hơn nữa. Liệu cái thang có giữ được cậu ta không? Tôi nhớ cậu bé ít nói nhưng rất tập trung vào nhiệm vụ của mình khi cậu đến cùng cha để thay một chiếc móng cho Di Chi. Lúc này trông cậu ta cũng tập trung không kém khi leo lên thang. Một cái cau mày khó hiểu thoáng qua khuôn mặt Rafe. Đối thủ mới này thấp hơn anh hai cái đầu. Cậu bé bước ra chỗ khúc gỗ và đến gặp Rafe, bước đi chậm rãi và thận trọng nhưng chắc như đinh đóng cột. Rafe vươn tay và đẩy vai cậu ta, có lẽ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu bé không hề nhúc nhích. Cậu ta dường như hòa làm một với tấm gỗ, tựa hồ một gốc cây mọc lên từ đó. Rafe nắm lấy cánh tay của cậu ta và cậu bé vật lộn nhẹ nhàng với anh. Sức mạnh của cậu nằm ở trọng tâm thấp và cậu không nghiêng ngả một chút nào. Rafe đến gần hơn, xô đẩy, vặn vẹo, xoay người, nhưng gốc cây không dễ lung lay. Tôi có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên ngực Rafe. Cuối cùng, anh ấy cũng buông tay, lùi lại, lắc đầu như thể bỏ cuộc. Sau đó, anh lao tới, nắm lấy cánh tay của cậu bé và kéo cậu về phía trước. Gốc cây bật rễ và Rafe ngã ra sau, bám lấy tấm gỗ để không bị rơi. Cậu bé ngã rúi rụi, cái bụng béo núng nính nảy lên nảy xuống và cánh tay khùa khoắng tìm điểm bám víu khi cậu trượt sang một bên. Rafe bật dậy và cúi xuống cậu bé, người vẫn đang cố gắng tìm chỗ bám. Thượng lộ bình an nhé, bạn tôi, Rafe nói, mỉm cười khi anh nhẹ nhàng thúc vào vai cậu bé. Chỉ như vậy thôi, cậu bé mất thăng bằng và rơi như một tảng đá xuống bùn. Lần này, bùn bay cao hơn, bắn tung tóe vào ngực Rafe. Anh lau những giọt bùn hòa với mồ hôi và cười tuế tuét. Đám đông trở nên cuồng nhiệt và một vài cô gái đứng gần tôi thì thầm với nhau. Tôi nghĩ đã đến lúc anh ấy nên mặc lại áo rồi. Caden, người quản trò gọi. Rafe đã vật lộn ở đó đủ lâu, nhưng tôi biết bây giờ anh ấy sẽ không lùi bước. Caden mỉm cười và leo lên với chiếc áo trắng vẫn mặc trên người. Ngay khi Caden bước lên khúc gỗ, mọi người đều nhận thấy rằng trận đấu này sẽ khác hẳn so với những trận đấu trước. Không khí căng thẳng giữa hai người làm đám đông tập trung và yên lặng. Caden và Rafe di chuyển về phía nhau một cách chậm rãi, hạ thấp người để giữ thăng bằng, cánh tay sẵn sàng ở bên hông. Sau đó, với tốc độ cực nhanh, Caden tiến tới và quét chân. Rafe nhảy thẳng lên không trung, gạt chân Caden và hạ cánh xuống tấm gỗ một cách duyên dáng. Anh lao tới, nắm lấy cánh tay của Caden và cả hai đều nghiêng ngả. Tôi hầu như không thể theo dõi khi họ chiến đấu để lấy lại thăng bằng và sau đó sử dụng nhau làm đối trọng. Họ xoay người xung quanh, kết thúc ở hai phía đối diện từ nơi họ bắt đầu. Những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt phá tung bầu không khí im lặng đến nghẹt thở nãy giờ. Cả Rafe và Caden dường như đều không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Rafe lại lao về phía trước, nhưng Caden đã khéo léo lùi lại vài bước để Rafe mất đà và vấp ngã. Sau đó Caden tiến lên, lao vào. Rafe loạng choạng lùi lại. Cuộc chiến giữa hai người lại trở nên cuồng loạn hơn. Cả hai đều cố trụ vững, đồng thời làm cho đối thủ mất thăng bằng. Tôi không chắc mình có thể xem thêm bao lâu nữa. Khi cuộc đấu vật đưa mặt của họ sát nhau, tôi thấy môi họ mấp máy. Tôi không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng Rafe trừng mắt và nhếch mép chế nhạo Caden. Với một nguồn năng lượng dâng trào và một tiếng hét giống như trong một trận chiến, Caden đẩy về phía trước, hất Rafe sang một bên. Rafe ngã xuống nhưng vẫn bám được vào ván gỗ. Anh dùng hai tay treo mình một cách bấp bênh. Tất cả những gì Caden phải làm là gạt các ngón tay của anh ấy ra. Nhưng thay vào đó, Caden đứng phía trên và nói lớn, chịu thua chưa bạn tôi? Khi tôi xuống âm phủ, Rafe lẩm bẩm, sức nặng của cơ thể làm anh nói không ra hơi. Caden nhìn từ Rafe sang tôi. Tôi không chắc anh đã nhìn thấy gì trên khuôn mặt tôi, nhưng anh quay lại Rafe, nhìn chằm chằm vào anh ấy trong vài giây dài, rồi lùi lại cho Rafe khoảng trống. Đua lên đi, hãy kết thúc đúng cách nào. Tôi muốn nhìn thấy mặt anh trong bùn, không chỉ là chiếc quần chẽn. Ngay từ chỗ đứng của mình, tôi có thể thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt Rafe. Tại sao anh ấy không xuống? Nếu anh tiếp đất đúng, bùn cũng chỉ đến gối thôi. Tôi nhìn anh ấy hít một hơi thật sâu và văng người lên, móc một bên chân vào khúc gỗ, vật lộn mãi mới lên tới nơi. Caden không di chuyển, cho Rafe thời gian để lấy lại thế đứng của mình. Chuyện này có thể tiếp diễn trong bao lâu? Đám đông đang cổ vũ, hò hét, vỗ tay và chỉ có ông trời mới biết tất cả như tan thành một tiếng gầm xa xôi đối với tôi. Da của Rafe sáng lấp lánh, anh ấy đã đứng dưới ánh nắng qua ba đối thủ rồi. Anh dùng mu bàn tay lau môi trên và họ lại lao vào nhau. Caden đã giành được ưu thế trong một khoảnh khắc và tiếp theo là Rafe. Cuối cùng, cả hai dựa như dựa vào nhau lấy hơi. Đầu hàng chưa? Caden hỏi lại. Khi tôi xuống âm phủ, Rafe lặp lại. Họ đẩy nhau ra xa, nhưng khi Rafe quay lại nhìn về phía tôi, Caden đã di chuyển. Cú đánh cuối cùng, chân vùng rộng, hất Rafe ra khỏi ván gỗ và bay lên không trung. Caden nằm sấp xuống, bám vào ván gỗ khi Rafe trồi lên khỏi lớp bùn bên dưới. Rafe lau vết bẩn trên mặt và nhìn lên. Đầu hàng chưa? Caden hỏi. Rafe cúi chào, hòa nhã chào chiến thắng cho Kaden, nhưng sau đó mỉm cười, khi tôi xuống âm phủ nhé. Đám đông reo lên với tiếng cười và tôi hít sâu, thở phào nhẹ nhõm rằng chuyện này cuối cùng đã kết thúc. Ít nhất là tôi hy vọng thế. Tôi len qua đám đông để gặp họ khi họ rời đấu trường. Mặc dù Kaden đã chính thức giành chiến thắng trong trận đấu, Rafe rất vui sướng chỉ ra vết bùn bắn lên khắp áo của Kaden. Đáng lẽ cậu nên cởi nó ra, anh nói. Ừ ha, Kaden trả lời. Giá mà tôi biết trước, cậu sẽ ngã một cú ngoạn mục như vậy. Cả hai bỏ về nhà trọ tắm rửa thay đồ, hứa sẽ quay lại sớm. Khi nhìn họ đi cùng nhau, tôi hy vọng đó sẽ là dấu chấm hết cho những trò bẩn thỉu. Chương 34. Tôi đi lang thang một mình dọc trục đường chính, xem các giải đấu khác rồi so sánh với những hoạt động tương tự ở Civica. Một số thứ chỉ có ở Terravin, chẳng hạn như bắt cá sống bằng tay không dưới suối. Nhưng tất cả các trò chơi đều bắt nguồn từ sinh kế của những người còn lại. Mặc dù Morrigan cuối cùng đã dẫn họ đến một vùng đất mới chủ phú, nhưng chuyến đi không hề dễ dàng. Nhiều người đã chết và chỉ những người tháo vát nhất mới vượt qua được. Vậy nên trò chơi bắt nguồn từ những kỹ năng sinh tồn đó, ví dụ như bắt cá khi không có lưỡi câu và dây câu. Tôi đến một cánh đồng rộng lớn được trăng dây ngăn cách. Bên trong có đặt nhiều chướng ngại vật, chủ yếu là thùng gỗ và một hoặc hai xe ngựa. Nó tưởng nhớ Morrigan đã dẫn dắt những người còn lại vượt qua một chặng đường mù mịt khi họ phải tin tưởng vào năng lực của cô. Những người tham gia bị bịt mắt và quay tròn, sau đó phải đi từ đầu này đến đầu kia của cánh đồng. Đó là một trong những trò chơi yêu thích của tôi ở Civica từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi luôn đánh bại các anh trai của mình trước sự vui mừng của người xem, có lẽ ngoại trừ mẹ tôi. Tôi đang chen lên về phía hàng người chơi thì bị ai đó chặn đường, khiến tôi húc vào ngực người đó. Chà, chẳng phải là cô gái rót rượu sức sược ngạo mạn đây sao? Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, sững sờ nhìn lên. Đó là gã lính mà tôi đã trừng trị vài tuần trước. Có vẻ như những lời lẽ chua cay của tôi vẫn làm hắn ta đau. Hắn ta ngân ngang lại gần, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Sự ghê tởm trong tôi lại trồi dậy. Một người lính trong quân đội của cha tôi. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Civica, tôi muốn tiết lộ bản thân là ai. Nói cho hắn biết, thật to và táo bạo, rồi nhìn hắn tái dần đi. Sử dụng địa vị của tôi để chỉnh đốn hắn lần cuối. Nhưng tôi không còn địa vị đó nữa. Tôi cũng không sẵn sàng hy sinh cuộc sống mới của mình chỉ vì hạng người như hắn. Hắn tới gần. Nếu anh định dọa tôi nói chắc nịch, tôi cho anh biết run sán trong bụng không dọa được tôi. Còn danh mất. Tay hắn ta giơ lên định đắn tôi, nhưng tôi nhanh hơn. Hắn ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào con dao đã được thủ sẵn trong tay tôi. Nếu anh dại dột đến mức chạm một ngón tay dâm đãng lên người tôi e rằng cả hai chúng ta sẽ hối hận đó. Nó sẽ phá hỏng lễ hội của tất cả mọi người ở đây, bởi vì tôi sẽ cắt đi những thứ gần tôi nhất, bất kể nó nhỏ như thế nào. Tôi nhìn thẳng vào đũng quần của hắn ta, rồi xoay con dao trên tay như thể tôi đang kiểm tra nó. Cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể trở thành một vụ đánh ghen tài tiếng. Hắn ta giận dữ ra mặt, nó chỉ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhưng đừng sợ, tôi nói, nâng vạt áo lên và tra con dao vào vỏ bọc ở đồi. Tôi chắc chắn rằng đường đời sẽ đưa đẩy chúng ta gặp nhau một lần nữa và những bất hòa giữa chúng ta sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi. Đi đứng cẩn thận nhé, vì lần sau chính tôi sẽ là người làm anh ngạc nhiên đấy. Những lời nói liều lĩnh và bốc đồng của tôi được thúc đẩy bởi sự ghê tởm và được kích thích bởi sự an toàn khi có hàng trăm người xung quanh. Nhưng liều lĩnh hay không, tôi cảm thấy nó đúng và vừa vặn như một chiếc ủng thúc thẳng vào mông hắn. Đáng ngạc nhiên, cơn thịnh nộ của hắn ta cong lên thành một nụ cười. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vậy, hắn gật đầu chào tạm biệt một cách chậm rãi và thận trọng rồi lướt qua tôi. Tôi nhìn hắn bước đi, nhẹ nhõm chạm vào con dao găm bên dưới. Ngay cả khi cánh tay của tôi bị kẹp vào hai bên, tôi vẫn có thể với lấy nó tức thì ngay trên đùi của tôi, giấu rất dễ, ít nhất là trong một chiếc váy mỏng mùa hè. hắn ta biến mất trong đám đông. Tôi chỉ có thể hy vọng hắn sẽ sớm bị gọi trở lại với đội của mình và bị một con ngựa đá vào đầu nếu các vị thần có mắt. Tôi không biết tên hắn, nhưng tôi sẽ nói chuyện với Water. Có lẽ anh ấy sẽ biết cách trị một con rắn trong hàng ngũ của mình. Bất chấp nụ cười đó, tôi biết kết cục sẽ khó chịu nếu chúng tôi gặp lại nhau. Tôi như được tiếp thêm sinh lực, một số điều cần phải được nói ra. Tôi mỉm cười với sự táo bạo của chính mình và thử vận may với trò biệt mắt và vượt chướng ngại vật. Chuông của nhà tế lễ vang lên một lần, đánh dấu nửa giờ đã qua. Gia Phe và Caden sẽ trở lại ngay thôi, nhưng tôi vẫn cần làm một vài việc và hôm nay có thể là cơ hội tốt nhất. Tôi bước lên bậc thềm phía trước của cung thắn, trẻ con rượt đuổi nhau xung quanh các cột đá và các bà mẹ tìm kiếu bóng mát dưới hiên. Nhưng sau ngày dài cầu nguyện hôm qua, rất ít người ở bên trong, đúng như tôi đã hy vọng. Tôi xem xét các chuyển động, ngồi trên băng ghế cho đến khi mắt tôi thích nghi với ánh sáng mờ và tôi có thể đánh giá xem ai đang có mặt. Một ông cụ ngồi ở hàng ghế đầu. Hai cụ bà ngồi kề vai nhau ở giữa và quỳ trên thánh điện một quản ca tụng những lời ban ơn của các vị thần. Đây rồi, ngay cả các thầy tu dường như cũng đang ở bên ngoài tham gia lễ hội. Tôi làm những dấu hiệu tưởng nhớ thánh, lặng lẽ bước ra phía sau và lẻn lên cầu thang tối. Tất cả các đền thờ đều có văn khố, lưu trữ các văn bản của Morrigan và các vương quốc khác. Các thầy tu cũng là những học giả chứ không chỉ là tôi tớ của các vị thần. Nhưng luật của vương quốc là các văn bản nước ngoài không được chia sẻ với dân chúng trừ khi được các học giả của Civica chấp thuận. Họ là người xác minh tính xác thực của văn bản và giám định giá trị của chúng. Học giả hoàng gia giám định tất cả. Cầu thang hẹp và dốc, tay tôi trượt dọc theo bức tường đá khi tôi từ từ đi lên. Tôi lắng nghe những tiếng động. Tôi cẩn thận bước vào một tiền sảnh dài và sự im lặng đảm bảo với tôi rằng không có ai ở đây. Có một vài ô cửa treo rèm, những tấm vải nặng được kéo sang một bên để lộ những căn phòng trống. Cuối hành lang là một cánh cửa đôi to lớn. Đây rồi, tôi đi thẳng đến đó. Căn phòng lớn và đầy đủ. Bộ sưu tập không phong phú như của học giả ở Civica, nhưng nó đủ lớn để khiến tôi phải mất một chút thời gian tìm kiếm. Ở đây không có thảm hay màn nhung dày để giảm âm thanh, vì vậy tôi phải lặng lẽ di chuyển những chiếc ghế đầu để với tới các kệ cao hơn. Tôi đã xem qua gần như tất cả mọi thứ, không tìm thấy gì hữu ích. Cuối cùng, tôi lấy một tập nhỏ từ kệ trên. Cả cuốn sách không lớn hơn lòng bàn tay. Cụm từ của Venda và cách sử dụng. Có lẽ đó là sách hướng dẫn của thầy tu để ban án tử cho những kẻ man di chăng? Tôi xếp những cuốn sách khác lại với nhau để che đi khoảng trống nhỏ mà cuốn sách này để lại và nhìn qua một vài trang. Nó có thể hữu ích để giúp tôi giải mã cuốn sách Venda mà tôi đã đánh cắp của học giả. Nhưng tôi phải khám phá thêm ở một nơi khác. Tôi vén váy lên và nhét nó dưới lớp váy lót, một nơi an toàn để giấu đồ, nhưng không thoải mái. Ít nhất cho đến khi tôi ra khỏi khu đền thờ. Tôi hạ váy xuống và vuốt phẳng nó lại. Ta sẽ đưa nó cho con, Arabella, không cần thiết phải lấy trộm. Tôi sững người, lưng đối diện với vị khách không mời và suy nghĩ về hành động tiếp theo. Vẫn trên chiếc ghế đầu, tôi chậm rãi quay lại và thấy một thầy tu đang đứng ở ngưỡng cửa. Chính là vị thầy tu đã nhìn tôi chân chân ngày hôm qua. Chắc con mất nghề rồi, tôi nói. Con từng có thể lẻn vào một căn phòng, ăn trộm những thứ con muốn và quay lại trộm thiếp mà không ai hay. Ông ấy gật đầu, tài năng không dùng thì mất thôi. Từ tài năng đè lên tôi một cách nặng nề, chắc chắn là cố tình. Tôi hét cằm lên, một số tài năng chưa từng là của con thì sao mà mất được. Vậy thì con có thiên chức sử dụng những thứ mà mình có. Thầy biết con à? Ông ấy mỉm cười, ta không bao giờ có thể quên con. Ta từng là một thầy tu trẻ, một trong 12 người đã ban phước lành trong lễ hiến dâng của con. Con đã ré lên như một con lợn bị chọc tiết vậy. Có lẽ ngay từ khi con là một đứa trẻ sơ sinh, con đã biết rằng lễ hiến dâng đó sẽ dẫn con đến đâu. Ta tin lời con nói. Tôi nhìn ông ấy, mái tóc đen của ông đã chớm bạc ở hai bên mai. Dẫu vậy, ông vẫn là một thanh niên theo tiêu chuẩn thầy tu cổ đại, hoạt bát và hết mình. Ông mặc lễ phục theo tiêu chuẩn màu đen và áo choàng dài màu trắng, nhưng chẳng giống như một thầy tu chút nào. Ông mời tôi bước xuống để tiếp tục cuộc trò chuyện và ra hiệu tới hai chiếc ghế bên cửa sổ. Chúng tôi ngồi xuống và ánh sáng xanh hồng xuyên qua tấm kính, tràn qua vai chúng tôi. Con đã lấy tập nào? Ông hỏi. Thầy nhắm mắt lại. Ông làm theo và tôi lấy cuốn sách ra. Tập này, tôi nói, đưa cho ông ấy. Ông mở mắt, vén đa ư. Còn tò mò về ngôn ngữ này, thầy có rảnh không? Ông ấy lắc đầu. Chỉ vài từ. Ta chưa bao giờ gặp một kẻ man dợ, nhưng đôi khi những người lính mang về những món quà lưu niệm qua lời nói. Mấy từ đó không được nhắc lại trong các điện thờ. Ông ấy dướn người về phía trước, lấy cuốn sách từ tay tôi và xem lướt qua nó. Hừm, ta đã bỏ qua quyển này, có vẻ như nó chỉ cung cấp một vài cụm từ phổ biến, không phải sách ngữ pháp của người Venda. Có thầy tu nào ở đây biết ngôn ngữ này không? Ông ấy lắc đầu, tôi không ngạc nhiên. Ngôn ngữ man dợ đối với Morrigan xa lạ như mặt trăng và không được coi trọng. Những kẻ man dợ hiếm khi bị bắt và khi bị bắt chúng cũng chẳng nói. Biệt đội của Regan đã từng tháp tùng một tù nhân trở lại tiền đồn và Regan nói rằng tên đó không bao giờ nói một từ nào trong suốt quãng đường. Hắn ta đã bị giết khi cố gắng trốn thoát và cuối cùng thì xỉ xô vài tiếng vô nghĩa khi đang hấp hối. Những từ đó đã hằn sâu vào tâm trí Regan ngay cả khi anh không biết chúng nghĩa là gì. Kẹp gò, ena, te deus paviam. Sau một thời gian dài im lặng, Regan nói rằng thật ấn tượng khi nghe hắn ta nói đi nói lại điều đó cho đến hơi thở cuối cùng. Từng câu chữ mang nỗi buồn nặng nề khiến anh lạnh sống lưng. Vị thầy tu trao lại cuốn sách cho tôi. Tại sao con cần biết ngôn ngữ của một vùng đất xa xôi? Tôi nhìn quyển sách trong lòng và lướt ngón tay trên bìa da bẩn. Hãy đưa ta thứ người đã đánh cắp. Có thể nói là con tò mò. Con có biết mình sẽ gặp rắc rối không? Con ư, con không biết gì cả và con chắc chắn rằng sau cuộc nói chuyện với Pauline, thầy biết rõ rằng con bây giờ là một kẻ đào tẩu, con không còn ràng buộc nào với ngôi báu nữa. Có rất nhiều kiểu biết. Lại nữa, tôi lắc đầu, con không. Hãy tin tưởng những năng lực của con Arabella, bất kể chúng là gì. Đôi khi năng lực đó đòi hỏi sự hy sinh lớn lao, nhưng nếu chúng ta quay lưng lại với nó thì chẳng lâu sau trái tim chúng ta sẽ ngừng đập. Tôi làm mặt lạnh tanh, tôi sẽ không bị lay động. Ông ngả người ra ghế, thong dong bắt chéo chân, không phải là tư thế của một thầy tu ngoan đạo. Con có biết cảnh vệ đang hành quân trên đường chính không? Ông hỏi. 2000 quân đang được chuyển đến biên giới phía nam. Hôm nay, tôi nói, trong những ngày thánh sao? Ông ấy gật đầu, hôm nay. Tôi nhìn đi chỗ khác và lướt nhẹ các ngón tay dọc theo chiếc ghế. Đây không phải là một cuộc chuyển quân đơn giản. Bình thường người ta không điều động nhiều binh sĩ như vậy, đặc biệt là trong những ngày thánh, trừ khi những lo lắng là thật. Tôi nhớ lại những gì Walter đã nói. Lũ thổ phỉ đã làm mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Nhưng anh ấy cũng đã nói, chúng ta sẽ chặn chúng, như mọi lần. Walter đã rất tự tin, chắc việc chuyển quân chỉ là một chiến lược phủ đầu. Như Walter thường gọi, đó là diễu võ dương oai. Số lượng và thời điểm không bình thường cho lắm, nhưng với việc cha đang cố gắng giữ thể diện với Danbrick, anh ấy có thể đang phô trương sức mạnh của mình trước mặt họ như một nắm đấm. 2000 quân là một nắm đấm đáng gờm đây. Tôi đứng dậy. Vậy con lấy cuốn sách được chứ? Ông ấy mỉm cười. Được. Thế thôi ư? Chị được thôi sao? Ông ấy quá hợp tác. Không có lý nào lại dễ dàng vậy. Tôi nhướng mày. Vậy chuyện giữa con và thầy thì sao? Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi ông ấy. Ông đứng dậy, nhìn vào mắt tôi. Nếu con muốn hỏi liệu ta có báo cáo sự hiện diện của con hay không, thì câu trả lời là không. Tại sao thầy có thể bị truy tội phản quốc? Những gì Pauline nói với ta đều là những bí mật thiêng liêng, và con vẫn chưa thừa nhận điều gì, chỉ đến để mượn một cuốn sách. Và ta đã không gặp công chúa Arabella kể từ khi cô ấy còn là một đứa bé mít ướt. Ta nghe kể rằng cô ấy đã thay đổi ít nhiều kể từ đó, ngoại trừ phần mít ướt ra. Không ai trông đợi rằng ta sẽ nhận ra con. Tôi mỉm cười, cố hiểu thêm về ông. Tại sao? Tôi hỏi lần nữa. Ông ấy cười toét toét và nhướng một bên lông mày. 17 năm trước, ta ôm một bé gái bé nhỏ trên tay. Ta nâng cô bé lên với các vị thần, cầu nguyện các thần sẽ bảo vệ cô bé và hứa rằng mình sẽ giữ cho cô bé an toàn. Ta không phải kẻ khờ, lời hứa với các vị thần là trên hết. Tôi nheo mắt nghi ngờ, cắn khóe môi, một người hết lòng vì đạo sao? Ông ấy choàng tay qua vai tôi và dẫn tôi ra cửa, nói rằng nếu tôi muốn có bất kỳ cuốn sách nào, tôi chỉ cần hỏi là được. Khi tôi đi được nửa đường ra tới tiền sảnh, ông ấy thì thầm sau lưng tôi. Ta sẽ không nói chuyện với các thầy tu khác về vấn đề này. Họ có thể không đồng tình rằng lòng trung thành nên nắm ở đâu, còn hiểu phải không? Rõ. Chuông nhà tế lễ lại vang lên, báo hiệu đã giữa trưa. Bụng tôi cồn cào. Tôi núp dưới bóng râm của mái cổng phía bắc bên cạnh thánh điện và lướt qua cuốn sách. Kencha Toena Siamai. Tên của ngươi là gì? Bedaga Nick, ra đây. Sevende, nhanh lên. Adwa Bas, ngồi xuống. Minai Bogeve, đứng yên. Nó có vẻ là một cuốn sách mệnh lệnh thô sơ của binh lính để quản lý tù nhân, nhưng tôi có thể nghiên cứu nó sau. Có lẽ nó sẽ giúp tôi hiểu cuốn sách Venda nhỏ của riêng tôi. Tôi gấp sách lại, giấu nó vào trong người và phóng tầm mắt qua đầu những người đi lễ hội. Tôi phát hiện ra mái tóc màu mật ong của Pauline lung linh dưới chiếc vương miện hoa hồng. Tôi định gọi cô ấy thì chợt cảm thấy có tiếng thì thầm ở bên cổ. Đây rồi. Tôi rùng mình bởi hơi ấm chạm vào da. Ngực Raphael áp sát vào lưng tôi, ngón tay anh ấy trườn dọc theo vai xuống cánh tay tôi. Anh tưởng rằng chúng ta sẽ chẳng có được giây phút nào riêng tư. Môi anh lướt nhẹ qua má tôi nhắm mắt lại và một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Chúng ta có được riêng tư lắm đâu, tôi nói. Anh không thấy cả thị trấn đang nhộn nhịp trước mặt sao? Tay anh vòng qua eo tôi, ngón cái vuốt ve bên hông. Anh không thấy gì ngoài cái này. Anh hôn lên vai tôi, môi anh lướt nhẹ chạm vào tai tôi và cả cái này nữa. Tôi quay lại, môi kề môi. Anh ấy có mùi xà phòng và quả bông mới thu hoạch. Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta đấy, tôi hổn hển giữa những nụ hôn. Thì tôi không muốn quan tâm tới chuyện đó, nhưng tôi nhẹ nhàng né ra vì biết rằng bóng râm giữa ban ngày không riêng tư cho lắm. Một nụ cười miễn cưỡng nhếch lên trên khóe miệng của anh. Không đúng thời điểm cho lắm nhỉ, khoảnh khắc riêng tư với cả thị trấn ngắm nhìn. Tối nay sẽ có thức ăn và khiêu vũ và rất nhiều bóng tối để chúng ta ẩn mình, cơ hội ngàn năm có một. Vẻ mặt anh trở nên trịnh trọng khi tay anh siết chặt eo tôi. Lia, anh ngắt ngang lời nói của mình. Tôi nhìn anh bối rối, tôi cứ tưởng anh sẽ vui mừng về chuyện đó. Sao thế? Nụ cười của anh trở lại và anh gật đầu. Để tối nay đi. Chúng tôi bắt kịp Pauline và chẳng bao lâu sau, Caden cũng tìm thấy chúng tôi. Không còn những cuộc đọ sức trong bùn nữa, nhưng từ bắt cá, đốt lửa cho đến ném rìu đều thể hiện rõ sự cạnh tranh. Pauline đảo mắt trước mỗi trò như thể muốn nói, lại nữa rồi. Tôi nhún vai đáp lại, tôi đã quen với tinh thần cạnh tranh của các anh trai mình và thích một cuộc ganh đua ra trò. Nhưng Rafe và Caden dường như đã đưa nó lên một tầm cao mới. Cuối cùng thì dạ dày của họ cũng thắng thế các trò chơi và cả hai cùng đi tìm món thịt nai hun khói đang lan tỏa mùi hương thơm nức trong không gian. Hiện tại, Pauline và tôi đã lót dạ món bánh ngọt của mình và tiếp tục đi dạo xung quanh. Chúng tôi đến sân ném dao, tôi đưa cho Pauline chiếc bánh cam có đường của mình và cô ấy vui vẻ nhận. Cô ấy đã thấy ngon miệng trở lại. Tôi muốn chơi thử cho này, tôi nói, rồi đi đến cổng vào. Không phải chờ đợi, tôi xếp hàng với ba ứng viên khác. Tôi là người phụ nữ duy nhất. Cách đó 15 bước chân là những miếng gỗ tròn lớn được sơn màu, loại mục tiêu bất di bất dịch mà tôi thích. Năm con dao nằm trên bàn cạnh mỗi chúng tôi. Tôi nhìn qua và nâng chúng lên, ước lượng cân nặng của chúng. Tất cả chúng đều nặng hơn con dao của tôi và chắc chắn không cân đối. Quản trò giải thích rằng tất cả chúng tôi sẽ ném cùng một lúc theo lệnh của anh ta, từng con dao một. Nâng vũ khí lên, sẵn sàng, hắn đang quan sát. Tôi giật mình như bị hắt nước lạnh vào người. Tôi nhìn quanh những người đi lễ hội đang chen chúc nhau bên cạnh dây ngăn cách. Tôi đang bị theo dõi, tôi không biết bởi ai, nhưng tôi biết. Không phải bởi hàng trăm người vây quanh mà chỉ một. Ném, tôi do dự và sau đó tôi ném. Con dao của tôi trúng vào thanh đỡ và bật ra, rơi xuống đất. Tất cả dao của các thí sinh khác đều cắm vào vòng tròn gỗ, một con dao phía viền ngoài, một con dao ở vòng màu trắng, một con dao ở vòng màu xanh lam, không con dao nào ở tâm đỏ. Chúng tôi hầu như không có thời gian để lấy con dao tiếp theo trước khi quản trò hô lên lần nữa. Ném, con dao của tôi đánh một tiếng lớn, cắm vào vòng tròn màu trắng bên ngoài và giữ nguyên. Tốt hơn rồi, nhưng những con dao này rất cùn. Hắn đang theo dõi, mấy từ đó làm tôi dựng tóc gáy. Ném. Nòn dao của tôi bay vọt qua mục tiêu, nằm sâu trong bụi đất phía xa. Nỗi thất vọng của tôi ngày càng lớn. tôi không thể lấy sự phân tâm làm cái cớ. Walter đã nói với tôi điều đó rất nhiều lần. Đó là mục tiêu của việc luyện tập để ngăn chặn sự phân tâm. Trong thế giới thực, khi bạn cầm một con dao, sự sao nhãng không lịch sự đợi bạn ném, nó sẽ tước vũ khí của bạn. Theo dõi. Tôi giữ chặt chuôi dao, cố định vai và để cánh tay làm việc. Ném. Lần này tôi chạm vào ranh giới giữa trắng và xanh. Tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ còn một con dao cuối cùng. Tôi lại nhìn ra phía đám đông. Theo dõi. Tôi cảm nhận được sự chế nhạo, ánh mắt chế giễu, một nụ cười nhếch mép trước kỹ năng ném dao kém cỏi, không lấy gì làm ấn tượng của mình. Nhưng tôi không thể nhìn thấy một khuôn mặt, không biết hắn là ai. Theo dõi, rồi thì sao? Tôi chợt nghĩ, cơn giận của tôi đang trỗi dậy. Tôi vén vạt áo lên, ném. Con dao của tôi xé gió nhanh và gọn đến độ không còn nhìn thấy được. Nó găm vào ngay giữa hồng tâm. Trong số 20 lần ném của 4 thí sinh, tôi là người duy nhất ném chúng chính giữa. Người điều khiển trò chơi nhìn lại lần thứ hai, bối rối và sau đó loại tôi. Vẫn đáng. Tôi nhìn lướt qua đám đông người xem sau sợi dây thừng và thoáng thấy một bóng người đang quay đi, bị nuốt chửng bởi đám đông. Gã lính vô danh ư, hay ai đó khác. Đó là một cú ăn may. Tôi biết điều đó, nhưng kẻ theo dõi tôi thì không. Tôi bước tới mục tiêu, rút con dao gằm nạm đá quý của mình ra khỏi hồng tâm và tra nó vào vỏ bao trên đùi. Tôi sẽ tập luyện như đã hứa với Walter, sẽ không có cú nào ăn may nữa. Kẻ vương giả và kẻ bại, miệng lưỡi và đao gươm, tiến lên cùng tấn công. Như những vì sao chói lòa rơi từ trên trời xuống. Bài hát của Venda. Chương 35. Ca đen. Tôi không tin anh ta. Anh ta không chỉ là một người nông dân như đã nói. Những bước di chuyển trên gỗ đó đã được luyện tập nhuần nhuyễn. Nhưng luyện tập như thế nào? Còn mãnh thú mà anh ta cưỡi, nó không phải một con ngựa nhỏ dễ bảo ở trang trại. Anh ta cũng khéo léo một cách kỳ lạ trong việc điều khiển cơ thể mình, như thể đã làm điều đó trước đây, không một chút do dự như một người nông dân thô kệch, vụng về, trừ phi việc đồng áng của anh ta có điểm khuất tất nào đó. Anh ta có thể là một người nông dân, nhưng cũng là một cái gì đó khác nữa. Tôi trả ngược bằng xà bông. Sự quan tâm của anh ta đối với Lia cũng tệ như vậy. Đêm qua tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy đuổi anh ta đi. Tiếng hát bất ngờ của dì Begerdy và những người khác át đi những lời nói sau đó, nhưng tôi nghe đủ để biết cô ấy muốn yên thân một mình. Lẽ ra tôi phải đi theo, nhưng Pauline rất kiên quyết muốn tôi ở lại. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy không đeo khăn tang sau nhiều tuần. Trông cô ấy thật mong manh. Tôi không thể rời đi mà cô ấy cũng sẽ không để tôi làm vậy. Tôi xả tóc dưới con suối nhỏ. Đây là lần tắm thứ hai của tôi trong ngày, nhưng sau khi bắt cá, vung rìu và đua nhau đốt lửa bằng hai cây gậy, các trò chơi khiến tôi cần được tắm nhiều hơn mọi khi, đặc biệt nếu tôi định nhảy với Lia tối nay, và tôi cho đó là kế hoạch của mình, tôi chắc chắn về điều đó. Cái cách mà cô ấy nhìn tôi đêm qua, chạm vào vai tôi ước gì mọi thứ giữa chúng tôi có thể khác đi, ít nhất trong một đêm, có thể lắm chứ. Chương 36. Tôi tựa vào cột hiên. Chúng tôi đang đợi dì Bé đi cùng đi bộ đến quảng trường dự lễ hội đêm. Dì ấy đang tắm rửa và thay đồ. Đã qua một ngày dài và tôi vẫn suy nghĩ về trò ném dao với cảm giác kỳ lạ rằng mình bị theo dõi trong khi chắc chắn có cả trăm người đang nhìn tôi. Thêm một người thì có là gì? Pauline, tôi ngập ngừng hỏi. Cậu có bao giờ biết điều gì không? Chỉ tự nhiên biết thôi ấy. Cô ấy im lặng một lúc lâu, như thể cô ấy không nghe thấy tôi. Nhưng rồi cuối cùng cô ấy nhìn lên. Cậu đã thấy, phải không? Hôm đó lúc đi ngang qua nghĩa địa, cậu đã thấy Mikael chết. Tôi nhổm ra khỏi cột. Gì cơ? Không phải. Tôi đã nghĩ nhiều kể từ lần đó. vẻ mặt của cậu ngày hôm đó, lúc cậu bảo dừng lại, cậu đã thấy anh ấy chết. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không, không phải vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tôi không phải là Ciara, tôi không thấy được mọi thứ như mẹ. Tôi vừa cảm nhận được gì đó, rất mơ hồ thôi, nhưng cũng rất mạnh, một cảm giác. Còn hôm đó, tôi chỉ linh cảm có điều gì đó không lành. Cô ấy suy xét điều này và nhún vai. Vậy thì có lẽ đó không phải là năng lực đặc biệt. Đôi khi, tôi cũng có một cảm giác mạnh mẽ về nhiều thứ. Trên thực tế, tôi cũng có cảm giác gì đó không ổn với Mikael. Có cảm giác rằng anh ấy sẽ không đến. Nó cứ ám ảnh, nhưng tôi không tin vào điều đó. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi càng háo hức chờ anh ấy bước qua cửa quán rượu hơn. Tôi cần được chứng minh là mình sai. Vậy cậu không nghĩ đó là khả năng thiên bẩm à? Khả năng thiên bẩm của mẹ cậu là thấu thị. Cô ấy nhìn xuống một cách hối lỗi. Ít nhất là đã từng. Mẹ tôi đã ngừng nhìn thấy những linh ảnh sau khi tôi được sinh ra. Đôi khi, những kẻ độc địa ám chỉ rằng tôi đã đánh cắp khả năng của mẹ khi còn trong bụng. Tất nhiên, điều này thật nực cười. Dì Bennett nói, đó hoàn toàn không phải là do tôi, mà do năng lực của mẹ từ từ giảm đi sau khi bà rời quê nhà đến kinh thành. Một số lại khẳng định bà chưa bao giờ có năng lực đó. Nhưng nhiều năm trước, khi còn rất nhỏ, tôi đã chứng kiến mọi thứ. Tôi đã nhìn đôi mắt xám của bà lờ đờ, sự tập trung tăng vọt. Một lần, bà đã cứu tất cả mọi người khỏi nguy hiểm trước khi một con ngựa ma quái giẫm nát con đường mà chúng tôi đang đứng. Một lần khác, bà dẫn chúng tôi ra ngoài trước khi mặt đất rung chuyển và đá rơi xuống, và bà thường đuổi chúng tôi đi trước khi cha trở chứng khó ở. Mẹ luôn phủ nhận nó, nói rằng bà đã nghe thấy tiếng ngựa và cảm thấy mặt đất rung chuyển trước chúng tôi. Nhưng hồi đó, tôi chắc chắn đó là năng lực đặc biệt. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của bà. Bà thấy những sự kiện trước khi nó xảy ra hoặc nhìn thấy nó từ rất xa, như khi bà về phòng trong đau buồn vào ngày ông ngoại qua đời, mặc dù không nhận được tin báo. Hai tuần sau đó, người đưa tin mới tới. Nhưng trong những năm gần đây, không có gì cả. Ngay cả khi không nhìn được, Pauline nói, nó vẫn có thể là năng lực đặc biệt, có rất nhiều kiểu biết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi. Cậu vừa nói gì cơ? Cô lặp lại những lời đó, gần giống những lời mà vị thầy tu đã nói hồi sáng. Cô ấy hẳn đã nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt tôi, nên cô ấy cười. Lia, đừng lo lắng, tôi mới là người có năng lực thiên nhãn, không phải cậu. Thực ra, tôi đang thấy một linh ảnh. Cô ấy bật dậy và giữ tay lên đầu, giả vờ tập trung. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp trong bộ váy mới, hai tay chống nạnh, môi bà ấy mím lại, thiếu kiên nhẫn. Bà ấy, tôi đảo mắt, bà ấy đang đứng sau tôi, phải không? Đúng vậy, dì Bendet nói. Tôi quay lại và thấy dì ấy đang ở ngưỡng cửa quán rượu, đúng như mô tả. Pauline ré lên thích thú. Đứng tuổi, dì Bendet nói. Đáng kính, Pauline sửa lại và hôn lên má dì ấy. Hai đứa đã sẵn sàng chưa? Ồ, tôi sẵn sàng, tôi đã chờ đợi đêm này cả tuần rồi. Dế mèn, kêu như chào đón bóng đêm. Bầu trời trên vịnh được phủ lên những vệt màu hồng tính mỏng manh, trong khi phần còn lại mang một màu cô ban càng lúc càng đậm. Một mặt trăng lưỡi liềm màu đồng vắt vẻo trên một ngôi sao sáng. Teravin vẽ nên một phong cảnh kỳ diệu. Không khí tĩnh lặng và ấm áp bao trùm cả thị trấn. An toàn. Khi chúng tôi đến con đường chính, một dãy đèn lồng giấy lấp lánh trên đầu. Và sau đó, như thể chỉ phong cảnh thôi là chưa đủ, bài ca vang lên. Lời cầu nguyện được hát lên như thể tôi chưa bao giờ được nghe trước đây. Đây, một chút hồi tưởng. Kia, một chút. Từng giọng ca tách biệt, kết hợp, quây quần, san sẻ, một giai điệu hòa quyện. Tốc độ khác nhau, từng từ khác nhau, lên xuống, tuôn trào như một dàn hợp xướng hòa vào nhau thành cơn sóng gợn nhấp nhô, khắc khoải và chân thực. Lia, tổ khóc đấy à? Pauline thì thầm. Thật sao? Tôi đưa tay lên sờ má mình, ướt đẫm nước mắt. Đây không phải là khóc, đây là một cái gì đó khác. Khi chúng tôi đến gần thị trấn hơn, giọng của dì Betty với âm sắc đẹp nhất chuyển từ lời hát sang lời chào. Những hồi ức hòa tan vào khoảnh khắc hiện tại. người thợ rèn, người bán hàng, người đánh cá, người thợ thủ công này, người thợ may quần áo kia, người thương nhân, người làm xà phòng hay nhắc nhở dì Bé đi rằng có một số mùi hương mới mà dì ấy phải thử, tất cả đều chào lại. Ngay sau đó, dì Bé đi biệt kéo đi. Pauline và tôi quan sát các nhạc công chuẩn bị, đặt ba chiếc ghế thành một nửa vòng tròn. Họ xếp nhạc cụ của mình, một chiếc đàn guitare, một đàn viola và một cái trống cốc lên trên ghế rồi đi tìm đồ ăn và thức uống trước khi âm nhạc của họ vang lên. Trong khi Pauline đi lang thang ăn thử trứng ngâm, tôi tiến lại gần để xem xét chiếc đàn guitare. Nó được làm bằng gỗ anh đào màu đỏ đậm, khảm những đường nối mỏng của gỗ sồi trắng và có những vết mòn nơi bàn tay đã đặt lên qua hàng trăm bài hát. Tôi với xuống dưới và gẩy một giây. Một cơn đau âm ỉ xuyên qua tôi. Trong vài dịp hiếm hoi, mẹ tôi và các chị em của bà chơi đàn guitar. Ba người họ tạo ra thứ âm nhạc đầy ám ảnh. Giọng mẹ tôi réo rắt và không một từ ngữ nào có thể tả hết được. Tựa như một thiên thần đang ngắm nhìn tạo vật. Khi họ chơi nhạc, cả kinh đô như rùng mình và mọi thứ đứng yên. Kể cả cha tôi. Ông quan sát và lắm nghe từ xa, khuất bóng ở phòng trưng bày tầng trên. Đó là âm nhạc của quê hương mẹ và nó luôn khiến tôi tự hỏi bà đã hy sinh những gì khi đến Morrigan để trở thành nữ hoàng. 2 năm sau, các chị em của bà đã đi theo để ở bên bà, nhưng bà đã bỏ lại những ai khác. Có lẽ khi lắng nghe và quan sát, đó cũng là điều mà cha tôi băn khoăn. Thêm nhiều người đến tham dự lễ hội buổi tối, tiếng nói chuyện và tiếng cười hòa vào thành một âm hưởng dễ chịu. Buổi lễ bắt đầu, nhạc công đã ngồi vào chỗ, lấp đầy không gian với những giai điệu chào đón, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Tôi tìm Pauline và hỏi, cậu thấy anh ấy không? Đừng lo, anh ấy sẽ tới thôi. Cô ấy cố kéo tôi đi để xem những ngọn nến lấp lánh trôi bồng bềnh trên dòng suối gần quảng trường, nhưng tôi nói rằng sẽ gặp cô ấy sau. Tôi đứng trong bóng tối bên ngoài tiệm thuốc và nhìn bàn tay của người chơi guitar bấm và gảy ra một vũ điệu mê hoặc. Tôi ước mẹ đã dạy tôi chơi loại nhạc cụ này. Tôi định bước lại gần thì cảm thấy có một bàn tay đặt trên eo mình. Anh ấy đây rồi, người tôi nóng bừng nhưng khi quay lại đó không phải là Rafe. Tôi ngạc nhiên hít vào một hơi, Caden. Tôi không cố ý làm cô giật mình, đôi mắt anh ấy chạy dọc qua tôi, trông cô tối nay thật rạng ngời. Tôi nhìn xuống, xấu hổ, cảm giác tội lỗi giày xé tôi vì đã quá hào phóng với sự quan tâm của mình đêm qua. Cảm ơn anh. Anh ấy ra hiệu về phía con phố, nơi mọi người đang nhảy múa. Nhạc đang nổi lên kìa, anh ấy nói. Vâng, họ vừa bắt đầu. Những lọn tóc vàng ẩm ướt của anh được trải ngược ra sau và hương thơm của xà bông vẫn còn mới trên da. Anh ấy hất đầu một lần nữa về phía ban nhạc, lóng ngóng như một cậu bé, mặc dù không có gì trẻ con về anh ấy cả. Chúng ta nhảy nhé, anh ấy hỏi. Tôi lưỡng lự, ước gì họ chơi điệu trích nhanh hơn. Tôi không muốn anh ấy hiểu nhầm, nhưng tôi cũng không thể từ chối một điệu nhảy đơn giản. Đương nhiên rồi, tôi trả lời. Anh ấy cầm tay tôi và dẫn đến không gian phía trước các nhạc công để khiêu vũ. Một cánh tay của anh ấy luồn ra sau lưng tôi và cánh tay còn lại đưa tay tôi sang một bên. Tôi đảm bảo rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi đúng mực, kể lại các trò chơi trong ngày để có thể duy trì khoảng cách. Nhưng khi cuộc trò chuyện lắng lại trong một khoảng ngắn, anh ấy kéo tôi lại gần hơn. Anh ấy chạm nhẹ nhàng nhưng rất chắc, làn da anh ấy ấm, da kể ra với tôi. Cô đối với tôi rất tốt, Lia, anh ấy nói. Cô... Anh ấy dừng lại một lúc lâu, đôi môi hơi hé mở, rồi hắng giọng. Tôi rất thích khoảng thời gian ở đây. Giọng điệu của anh ấy trở nên nghiêm trang một cách kỳ lạ, và tôi thấy trong mắt anh ấy có chút sức nặng. Tôi nhìn anh ấy, bối rối trước phong thái thay đổi đột ngột đó. Tôi chỉ giúp ích chút ít, Caden, còn anh đã cứu mạng tôi. Anh ấy lắc đầu. Cô đã thoát được. Tôi chắc chắn rằng khả năng dùng dao của cô cũng khá tốt. Có thể, tôi nói, nhưng cũng có thể không. Chúng ta chẳng biết điều gì có thể xảy ra. Ngón tay anh ấy siết chặt lấy tôi. Nhưng chúng ta không thể đắm chìm mãi vào những điều mông lung. Không, tôi cho rằng chúng ta không thể. Chúng ta phải tiến đến. Mỗi lời nói từ anh ấy đều nặng trịch, như thể anh ấy đang nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. Nỗi bất an luôn rình rập trong mắt anh ấy tăng lên gấp bội. Nghe như anh sắp rời đi, tôi nói. Sớm thôi, tôi phải trở lại với nhiệm vụ ở quê nhà. Anh chưa bao giờ nói nhà anh ở đâu. Anh ấy nheo mắt lại. Lia, giọng anh ấy khàn khàn. Tiếng nhạc réo rắt, tim tôi đập nhanh hơn và bàn tay anh ấy trượt xuống lưng tôi thấp hơn. Sự dịu dàng thay thế cho sự bất an và khuôn mặt anh ấy cúi xuống gần tôi. Tôi ước. Một bàn tay đặt xuống vai anh ấy khiến cả hai chúng tôi ngạc nhiên. Tay của Rafe. Đừng tham lam thế anh bạn, Rafe vui vẻ nói, mắt anh ấy lóe lên chút nghịch ngợm, hãy cho các anh chàng khác chút cơ hội nào. Một tia kinh ngạc lướt qua khuôn mặt của Caden, như thể Rafe từ trên trời rơi xuống. Ngay lập tức, vẻ ngạc nhiên được thay thế bằng vẻ cau có. Anh nhìn từ Rafe sang tôi và tôi nhún vai để thể hiện rằng khiêu vũ với mọi người là lịch sự. Anh ấy gật đầu và bước sang một bên. Rafe choàng tay qua người tôi và giải thích rằng anh ấy đến muộn vì bộ quần áo anh ấy treo ở nhà tắm bằng cách nào đó đã đứng dậy và tự bỏ đi. Cuối cùng anh ấy phải chạy nhanh đến căn gác xếp trên nhà kho chỉ với một chiếc khăn để che thân. Và anh ấy tìm thấy quần áo của mình bị vứt trong chuồng của Otto. Tôi cố nén tiếng cười khúc khích, tưởng tượng cảnh anh ấy chạy đến gác xếp chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Caden à, còn ai nữa? Rafe kéo tôi lại gần và những ngón tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve xương sống tôi. Tôi cồn cào, chúng tôi chỉ có vài giây bên nhau trước khi âm nhạc chuyển sang giai điệu nhanh. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi bị tách ra khi các cặp đôi trao đổi bạn nhảy. Nhịp rất nhanh và tôi thấy mình đang cười, những ánh đèn lấp lánh và xoáy qua tầm nhìn của tôi. Mọi người bắt đầu tham gia đông hơn, Pauline, dì Bedidi, Gwyneth, các thầy tu, người chăn ngựa, cô bé Simon nắm tay cha, những người lạ mà tôi không quen, cùng hòa ta, hò hét, bước vào vòng tròn trung tâm để thực hiện một vài bước nhảy lạ mắt, zitara, phô là và tiếng trống vang bên thái dương của mọi người. Cuộc vui khiến tôi đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng, tôi phải lấy lại hơi và lùi ra sau xem. Một vòng xoáy hòa quyện giữa màu sắc và chuyển động. Rafe khiêu vũ với dì Birdie, cô thợ may, các nữ sinh. Caden nắm lấy tay Pauline, Winnert với người thợ thuộc da, thợ say, một vòng tròn ăn mừng và biết ơn vĩnh cửu. Đúng vậy, chính là nó, biết ơn giây phút hiện tại, bất kể ngày mai có gì xảy ra đi nữa. Những lời Rafe đã nói lại vang lên rõ ràng. Một số điều trường tồn, những điều quan trọng, chính những lời mà tôi đã chế giễu chỉ vài tuần trước giờ lại khiến tôi kinh ngạc. Đêm nay là một trong những điều sẽ trường tồn, những gì tôi đang chứng kiến ngay bây giờ và chính thời điểm này. Và tôi thấy một quãng thời gian trôi qua, một quãng thời gian thậm chí trước đó nữa. Người xưa nhảy múa trên chính con đường này, hồn hền, cảm nhận thấy niềm vui giống như tôi bây giờ. Những ngôi đền, những cây cầu kỳ lạ, điều vĩ đại có thể không trường tồn, nhưng một số thứ thì có. Những đêm như thế này, chúng tiếp tục mãi, xuyên màn đêm, bởi vì chúng được tạo ra từ một thứ khác, một thứ gì đó yên tĩnh như nhịp tim và lướt nhanh như cơn gió. Đối với tôi, đêm nay sẽ trường tồn mãi. Rafe phát hiện ra tôi ở rìa đám đông và cũng lỉnh ra ngoài. Chúng tôi đi qua quảng trường lung linh ánh nến, tiếng nhạc mờ dần sau lưng và chúng tôi biến mất trong bóng tối của khu rừng phía sau, nơi không ai, không phải Caden, Pauline hay bất kỳ ai khác có thể tìm thấy chúng tôi. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 1. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói.